Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đánh thành đầu heo. Tụ Nguyên Cửu Trọng Cảnh cùng Trúc Vô Song chiến lực khẳng định không cách nào so. Bởi vì nàng song võ hồn không phóng thích võ hồn cơ sở chiến lực chẳng khác nào hư linh nhị trọng. Cảnh tu giả, chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp 5 cái nam thanh niên liền bị Trúc Vô Song tất cả đều đánh ngã. Trên mặt đất, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái tuổi này cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều cô nương lợi. Hại như vậy, không phóng thích võ hồn đều nhẹ nhõm đánh ngã bọn hắn. Cái này tu vi khẳng định là tại phía xa bọn hắn phía trên. Tề Lan Di dọa đến là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Tề Duệ bên người cái này cô nương xinh đẹp lại là cái hư linh cảnh tu. Giả, Tề Duệ cũng động, hắn mới mặc kệ cái khác người nói chính mình không thương hương tiếc ngọc. Thi triển như phong tùy hành thân pháp đi qua lần nữa cho Tề Lan Di mấy cái tát mắng. Tiện nhân, ngươi làm hại người còn ngại không đủ sao? Đây cũng chính là tại đế đô. Nếu là tại dã ngoại hoang vu, mấy người các ngươi đã là người chết. Tề Lan Di lúc đầu có mấy phần tư sắc mặt trong nháy mắt biến thành đầu heo. Nàng tự nhận là chính mình không có phí công tu luyện đã phi thường cố gắng. Hiện tại cũng đã là tụ nguyên lục trọng cảnh. Ở trước mặt Tề Duệ thế mà còn là còn không còn sức đánh trả. Tề Lan Di bụng mặt xấu hổ giận dữ hô. Tề Duệ, ta đời này nếu không giết ngươi thề không làm người. Ta chờ. Tề Duệ nói xong lôi kéo Trúc Vô Song trở lại hiệu may. Đối với uống trà xem náo nhiệt lão bản nói ra. Lão bản, đem các ngươi nơi này xinh đẹp nhất nữ trang đều lấy ra. Quý khách chờ một lát. Lập tức tới ngay. Lão bản tự mình mang theo tiểu nhị lấy ra các loại váy mây cẩm y. Chỉ cần là đẹp mắt Tề Duệ tất cả đều dựa theo Trúc Vô Song dáng người mua. Chính hắn lại mua thêm 2 thân bạch bào. Cái này 2 kiện bạch bào trên vạt áo đều thêu lên đồ án. Sau khi mặc vào lộ vẻ hắn càng là cao quý trang nhã phong lưu phóng khoáng. Chờ bọn hắn đi ra hoa lăng Trúc Quân cùng Tề Lan Di bọn hắn đã rời đi. Trúc Vô Song liền hỏi. Nàng là ai? Tề Duệ liền đơn giản đem khi còn bé sự tình cùng Tề Lan Di việc ác nói một chút. Trúc Vô Song nghe không khỏi giận dữ nói. Thế mà còn có hư hỏng như vậy nữ nhân. Sớm biết ta liền đánh gãy chân của nàng. Được rồi, lần này chúng ta là đến dự thi. Mục đích của ta chính là tiến vào linh dịch trí. Mục đích của ngươi chính là đoạt được Tân Duệ bảng thứ nhất. Giống như vậy tiện nhân sớm muộn có cơ hội trừng trị nàng. Tề Lan Di tại Tề Duệ trong mắt hiện tại bất quá chỉ là cái tìm đường chết thằng hề. Hắn cũng tin tưởng nàng khẳng định không xong chính mình sẽ còn đưa tới cửa. Trúc Vô Song nói ra, chỉ sợ thần hữu học viện học viên sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Cho nên chúng ta sau này phiền phức khẳng định không thể thiếu. Vợ ta lợi hại như vậy, tại sao phải sợ bọn hắn sao? Không phải sợ, mà là rất chán ghét. Hai người chúng ta khó khăn đơn độc cùng nhau, lười bị bọn hắn quấy rối không phải. Ha ha, Tư Nam, đồng lộ bọn hắn đến chả cần một chút thời gian. Chúng ta còn có thế giới hai người thời gian. Vô Song, bên kia có cái thảo dược cửa hàng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Ta cần mua sắm một chút thảo dược. Tề Duệ chưa cho người của gia tộc luyện chế một chút đề thăng. Đan dược cái này chuyện trọng yếu. Tiểu Hữu, Tề Duệ tiểu Hữu. Một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Thái Tĩnh Vân, Tề Duệ nhìn lại quả nhiên là hắn. Ha ha. Vừa rồi nghe nói bên này có tuấn nam mỹ nữ dạy dỗ thần hữu học viện thiên kiêu. Nghe miêu tả liền biết là các ngươi. Ha ha, quả nhiên, Thái Tĩnh Vân nhìn thấy Tề Duệ cười miệng đều liệt đến quai hàm. Nhìn thấy Thái Tĩnh Vân, Tề Duệ thật đúng là phi thường ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này vẫn thật là bắt hắn cho không để ý đến. Cũng là gần nhất một mực tại tu luyện không có lo lắng. Không nghĩ tới trong này gặp được. Thái lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta Tinh Nguyệt Thương hội tổng bộ ngay ở chỗ này a. Ta bị triệu hồi tổng bộ, cũng là bởi vì ngươi cho đan phương. Ha ha, Thái Tĩnh Vân rất cảm kích nói ra. Tề Duệ nhớ tới trước đó chính mình không có tiền thời điểm bán cho hắn hai cái cửu phẩm đan dược. Đan Phương, chúc mừng nói. Như thế chẳng phải là các ngươi Tinh Nguyệt Thương Hội liền lũng đoạn Bồi Nguyên Đan cùng Quan Nguyên Đan, cũng không thể nói như vậy. Làm sao cũng phải cho người khác một đầu sinh lộ. Cho nên chúng ta thuốc này bán hơi đắt. Đi, ta mời các ngươi hai vị thật tốt ăn một bữa đi. Thái Tĩnh Vân rất nhiệt tình nói ra. Thế nhưng là ta còn cần mua sắm một chút cần dược liệu. Người muốn mua cái gì chúng ta Tinh Nguyệt Thương Hội không có a. Đi, đi, đi, ngươi cần gì viết cái tờ đơn. Ta toàn giúp ngươi xong. Thái Tĩnh Vân lôi kéo Tề Duệ đi vào một nhà phi thường cấp cao tửu lâu. Sau đó tại lầu 2 tìm cái gần cửa sổ hộ cái bàn ngồi xuống. Hắn làm chủ điểm tửu lâu mấy đạo chiêu bài đồ ăn. Tiểu Hữu, vừa rồi các ngươi đánh thế nhưng là thần Hữu đế quốc ngoài học viện viện thiên kiêu. Hay là lần này tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu tuyển thủ. Bọn hắn khẳng định không xong. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Đại đường đế quốc nghiêm cấm ở nơi công cộng đả thương người sát hại tính mệnh. Kẻ trái lệnh giết không tha. Trúc Vô Song khinh thường nói ra. Chúng ta mới không sợ bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên không có cái gì có thể sợ. Nhưng bọn hắn dẫn đầu cái kia Hoa Lăng Trúc quân thế nhưng là đại đường tứ đại gia tộc Hoa Lăng gia. Tử đệ, hắn năm nay chỉ có 17 tuổi. Tu vi tụ nguyên cửu trọng cảnh. Tại thần Hữu học viện hắn còn có cái đường ca Hoa Lăng Trúc Tân 19 tuổi. Hư linh nhị trọng cảnh. Mục tiêu chính là năm nay đệ nhất. Tề Duệ biết Trúc Vô Song rất nhanh liền có thể được đến tình báo. Nhưng hắn hay là muốn từ phương diện khác tìm hiểu một chút. Lần này đến cùng có bao nhiêu không tệ đối thủ. Hỏi, Thái Lão còn biết mặt khác lợi hại thiên kiêu sao? Vậy còn không thiếu đâu. Không biết vì cái gì lần này trình độ so giới trước đều cao. Giống Hoa Lăng Trúc Quân chỉ có thể coi là trung đẳng. Cùng Hoa Lăng Trúc Tân đồng dạng trình độ cũng không dưới 10 người. Trong đó đoạt giải quán quân tiếng hô tương đối cao có Đại Minh Đế Quốc Khải Luân Thành Tú. Càng là danh xưng Đại Minh Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ. Khải Luân Thành Tú. Khải Luân Thành võ muội muội sao? Đúng, là đường muội. Ngoài ra còn có Tử Vân Tông nội viện đệ tử hư linh nhị trọng cảnh 19 tuổi công tử Trường Nhạc. Đại đường đế quốc 10 lục vương tử hư linh nhị trọng cảnh Đường Tư Ngữ. Kiểu nói này thiên kiêu. Thật đúng là không ít đâu. Còn có không ít. Lão nhân gia ta đầu óc không dễ dùng lắm đều muốn không đặt tên chữ. Còn có mấy cái hư linh nhất trọng cảnh cũng đều thực lực không tệ. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bởi vì bọn họ võ hồn cấp bậc thấp nhất cũng là màu tím. Tốt nhất hẳn là màu bạc. Nha, người kiểu nói này ta còn thực sự là đối với lần tranh tài này cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi Bắc Nham đế quốc người còn chưa tới a? Ta cùng Vô Song sớm tới chơi. Thế nào gần nhất các ngươi phòng đấu giá có thể có đồ tốt đấu giá? Tề Duệ hỏi, đồ tốt đó là nhiều hơn. Cũng không biết tiểu hữu hiếm có cái gì á. Ta hiếm có chẳng lẽ Thái Lão còn không biết sao? Chỉ cần là thảo dược ta đều cần. Đúng, người nơi này có không có hóa hình thảo? Cái này ta phải đi về hỏi hỏi. Bởi vì nơi này phòng đấu giá không phải ta quản. Cụ thể ngày nào có đấu giá hội ta cũng không biết. Bất quá gần nhất khẳng định có. Bởi vì từ tất cả đế quốc tới đội dự thi ngũ cũng cùng đi theo không ít phú thương hiển quý. Chúng ta Tinh Nguyệt Thương Hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần này kiếm tiền cơ hội tốt. Thế nào, tiểu hữu có cái gì đồ tốt đấu giá? Thái Tĩnh Vân lộ ra chỉ có gian thương mới có dáng tươi cười hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.